Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 225. Trang sách thật tốt à, Trung Kỳ cũng vì chuyện xưa mà nhẹ giọng cảm thán. Một cái vượt qua vô số ác mộng, một cái chờ đợi mấy chục năm thời gian, phải dựa vào lấy phần này đến chết cũng không đổi yêu. Dựa vào giữa hai người tín nhiệm. Cuối cùng là vượt qua sống hay chết giới hạn, lại lần nữa gặp lại, đúng là thật tốt, vậy đại khái chính là chân chính tăng lên chi ấy, a Trung Kỳ đối với Salvatore mang đến chuyện xưa như thế bình luận, lấy yêu danh tiếng tăng lên năm đó Benjamin cùng Evelyn, cũng còn là hai cái phàm nhân, mà hiện giờ, Evelyn tăng lên đến bạch ngân giai, Benjamin thì trực tiếp tiến giai tới hoàng kim. Đang là bởi vì bọn họ đối với hai bên yêu, mới khiến cho bọn họ có thể tăng lên. Bọn họ thành yêu, nỗ lực để mình trở nên mạnh mẽ, tiêu trừ khuyết điểm của mình, vĩnh viễn không nói bại, vĩnh viễn không buông bỏ, đây mới là tích cực, khỏe mạnh, có thể làm cho người hướng lên yêu. Nếu như Evelyn có thể tiến nhập hoàng kim cấp, chắc hẳn nàng nhất định sẽ thức tỉnh về yêu yếu tố. Không chỉ như thế, Salvatore bổ sung, thương bạch công chúa tựa hồ cũng không đối với Evelyn mạo phạm cử chỉ mà động phẫn nộ. Vừa bắt đầu, Benjamin đều đã làm xong thỉnh cầu thương bạch công chúa khoan dung chuẩn bị. Hắn thân là trong kính người giáo hoàng, thương bạch công chúa cũng ít nhiều sẽ cho hắn cái mặt mũi. Mà Benjamin trước đó đã chuẩn bị xong một phần phong phú tế phẩm, đủ để lắng lại thương bạch công chúa lửa giận. Trung Kỳ khẽ gật đầu, không hổ là thành thục tin cậy trưởng thành, bên trong người già, làm việc vẫn rất thỏa đáng, rất thể diện, tại kia về sau đâu này. Trung Kỳ đối với trong gương Salvatore dò hỏi, Salvatore rất nhanh đáp, thế nhưng, thương bạch công chúa cũng không vì hắn mạo phạm cử chỉ mà tức giận. Nàng thậm chí đem Evelyn đề thăng làm chính mình hồng y giáo chủ, ngươi cũng biết. Trung Kỳ. Vị trí này, trên cơ bản chính là hậu tuyển giáo hoàng, không trực tiếp tăng lên tới giáo hoàng. Đại khái là bởi vì thế hệ này giáo hoàng còn sống, còn không có rời chức. Nói cách khác, liền ngay cả thân là bị độc yêu người thương bạch công chúa, cũng tán thành phần này đến chết cũng không đổi tình yêu. Nàng thậm chí giao phó Evelyn, vũ giả thân thể. Để cho nàng ở dưới thắng bị bỏng lúc trước hết beauty thái, tuy lấy Benjamin thực lực hôm nay, muốn khai phát xuất đạt thành hiệu quả dược tề cũng không khó khăn. Nhưng đã có thần minh nguyện ý xuất thủ, hòa khí lực đối với kia tiến hành triệt để chữa trị. Benjamin tự nhiên là đối với thương bạch công chúa gây nên lấy kính ý. Hai người các ngươi ở giữa tình yêu, ngọt như mật, nàng nói, phần này tình yêu. Để ta mê say, ta giúp cho các ngươi ngang hàng chúc phúc. Các ngươi tất cả đều là thuộc về người yêu của ta. Để báo đáp lại, thương bạch công chúa đem Benjamin cũng khôi phục đến anh tuấn nhất thanh niên trạng thái. Nàng cũng không có thời gian lực lượng. Nếu như lấy thời gian chi lực đem tố hình, e rằng hội trong khoảng thời gian này kiềm giữ lực lượng, cũng sẽ cùng nhau sói mòn. Đây là ngươi cùng giấy cơ vốn có. Đẹp chi yếu tố, nàng đồng thời còn có được lấy yêu nhã chi lực cùng không ngớt chi lực. Phần này lực lượng chính là bán vong chi nữ có thể vĩnh viễn dừng lại thanh xuân huyền bí. Nàng ngang hàng ban tặng hai người ban ân, đem hai người đều coi là sủng nhi của nàng. Đón lấy phần này trở về thanh xuân ban ân, giữa bọn họ tình yêu cũng sẽ đồng thời chảy về phía thương bạch công chúa, với tư cách là cung cấp thần tế phẩm. Đối với thương bạch công chúa mà nói, nàng chẳng khác nào là đồng thời hưởng thụ đến hai phần tình yêu. Chỉ cần phần này tình yêu không có đoạn tuyệt, thương bạch công chúa tự sẽ khiến bọn họ thanh xuân vĩnh viễn dừng lại. Dung nhan không già, vậy còn là rất lãng mạn chuyện xưa. Trung Kỳ thở dài, thật tốt a, đúng vậy a, thật tốt. Salvatore gật gật đầu, cũng là có chút thổn thức. Tuy Salvatore đã trở thành người chơi, cùng Trung Kỳ có thể thông qua hảo hữu kênh giao lưu tình báo. Nhưng hắn còn là thói quen video trò chuyện. Không chỉ là bởi vì hắn muốn nhìn xem Trung Kỳ càng bởi vì đây là một loại mới nhất thủy triều. Hiện tại sử dụng loại phương thức này câu thông ở trong vu sư là một loại rất mốt hành vi. Vu sư nhóm từ rất lâu trước kia liền thích ứng văn tự giao lưu. Thông qua nghi thức, bọn họ dù cho không biết đối phương địa chỉ, cũng có thể dễ như trở bàn tay sử dụng thư cự ly xa giao lưu. Cái này trực tiếp đến email thời đại mà Salvatore nhờ vào trong kính người lĩnh vực khai phát xuất tân nghi thức. Ở trong mấy tháng này đã dần dần đã trở thành vu sư cùng nghi thức sư bên trong lưu hành. Chỉ cần sử dụng một cái rơi xuống đất kính, cùng với không tính đắt đỏ tài liệu, liền có thể cùng đại kết giới bên ngoài bằng hữu mặt đối mặt giao lưu. Ngoại trừ không thể ôm, không thể hôn, không thể trao đổi vật phẩm ra, liền cùng gặp mặt nói chuyện phiếm cũng không có cái gì khác biệt. Này chẳng phải như là trong gương không mở ra truyền tống môn. Sau đó hai bên đứng ở truyền tống môn hai đầu giao lưu đi. Tuy không thể trao đổi vật phẩm, nhưng văn bản tài liệu tư liệu thí nghiệm báo cáo các loại đồ vật vẫn là có thể đủ cách tấm gương cho đối phương liếc mắt nhìn. Này thật lớn tăng tiến vu sư ở giữa giao lưu. Hiện giờ coi như là xuất thân bất đồng vu sư tháp, đến từ bất đồng quốc gia vu sư, chỉ cần có thể gặp qua một lần, liền có thể trực tiếp cùng đối diện video trò chuyện. Mà căn cứ Salvatore đối với nghi thức cải tiến, cho dù cũng chưa từng thấy tận mắt đối phương, chỉ cần ở trong mặt kính thấy được cũng có thể toán làm gặp qua. Cái này để cho vu sư giữa hình thành một loại kiểu mới xã quần. Như vậy vu sư nhóm đều có thể đem bổn địa cùng mình quen biết hoặc là thực lực so sánh mạnh vu sư kéo đến trong nhà mình, thông qua trong nhà mình rơi xuống đất kính, đem hắn giới thiệu cho mình tại nơi khác, thậm chí ngoại quốc bằng hữu cùng hợp tác đồng bọn, để cho bọn họ tăng thêm hảo hữu. Có thể bị như vậy giới thiệu vu sư, nhất định là thanh đồng giai cất bước, là nghiêm chỉnh siêu phàm giả. Thanh đồng giai vu sư đã có thể sử dụng nghi thức. Bọn họ học xong cũng sẽ tiếp tục sử dụng nghi thức. Mạng lưới quan hệ của mình tiếp tục khuếch tán ra ngoài. Rất nhanh, vu sư giữa liền căn cứ tính cách, lập trường, xuất thân, mạng lưới quan hệ, cứu lĩnh vực đều phương hướng, hình thành lần lượt trong kính liên hợp. Bởi vì Salvatore phát minh nghi thức tuy vô cùng thực dụng, nhưng nó vẫn có một ít khuyết điểm. Chủ yếu chính là, nó không có cách nào khác để cho vượt qua ba cái người sử dụng đầu đồng thời giao lưu. Chung quy ngươi đây là lấy mặt kính lĩnh vực làm hạch tâm thiết kế nghi thức, cho nên chỉ có thể dung nạp đối ứng hai người cũng rất hợp lý. Thế nhưng vu sư cùng nghi thức sư môn rất nhanh tìm được mặt khác một loại phá giải mạch suy nghĩ. Nếu như mặt kính chỉ có thể một đối một có hiệu lực, không thể nhiều người nói chuyện phiếm, vậy chúng ta có thể đem mặt kính làm lớn một chút, nhiều một chút đi. Sau đó sẽ đem người Dora tới một ít, toàn bộ đều ở đây cái tấm gương trước mặt giao lưu. Vì vậy, vu sư nhóm liền đem mặt kính trực tiếp mở rộng đến một mặt tường. Dưới loại tình huống này, vu sư nhóm thậm chí có thể tại bàn dài trước ngồi thành cái cung tháng hình. Đối mặt với mặt kính mà tấm gương đối diện cũng là như vậy một cái bàn dài. Tấm gương hai bên người liều cùng một chỗ, thậm chí có thể vừa vặn ghép thành một cái hình. Như vậy hai bên đều có thể trực tiếp vượt trên quốc gia tiến hành học thuật trao đổi. Này có thể cho tại hai cái bất đồng quốc gia vu sư nhóm nhanh gọn tiến hành giao lưu, mà không cần thông qua tàu điện ngầm. Có người mang tin tức đi chậm rãi vận chuyển khả năng mất đi cùng tiết lộ bí mật thư tín. Nhưng nếu như vượt qua ba cái quốc gia đâu này, bọn họ vô pháp khiến người khác tiến hạ chạy tới, hình thành một đối thoại. Lúc này, bọn họ đều có thể tìm tin cậy có thể tin nhân công trung khu, chế tạo ra một cái tấm gương mật thất, để cho cái đầy đủ tin cậy bằng hữu phụ trách cùng khắp nơi liên hệ hảo, lại chuẩn bị số lượng đủ nhiều tấm gương, cũng tại tất cả trên gương dán hảo nhãn hiệu, đường đến từ bất đồng quốc gia, vượt qua tam phương vu sư cần tiến hành liên lạc thời điểm, bọn họ đều có thể lấy ra đối ứng tấm gương. Đem bọn họ đặt một cái bị kết giới đóng cửa thanh âm trong mật thất. Thông qua điều chỉnh đối mặt phương hướng, để cho bọn họ trong gương vừa vặn có thể chiếu ra những người khác. Đừng nói là Trung Kỳ, liền ngay cả Salvatore chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn phát minh nghi thức, cư nhiên có thể trực tiếp đẩy mạnh một cái tân chức nghiệp đản sinh. Giống như là arcade phòng, trò chơi phòng, tiệm internet đồng dạng, chính là kính phòng, cũng đang bởi vì vậy phát minh. Từ khi vu sư chiến tranh liền tán loạn đến các nơi, mất đi liên hệ vu sư nhóm, lại lần nữa dần dần trở nên đoàn kết lên. Vì truy cầu càng cao nghiên cứu hiệu suất, vì bù đắp nhau, lấy càng tiện nghi giá cả mua vào địa phương đặc sản, cũng hoặc chỉ là vì tìm kiếm bằng hữu, vì đuổi theo thủy triều. Nhưng tóm lại, theo nghi thức dần dần tại vu sư quần thể bên trong khuếch tán, vu sư nhóm ở giữa, học phái, chi phân cũng bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Bị địa lý ngăn cách tri thức, bắt đầu giúp nhau thấm đẫm. Một ít chỉ tồn tại ở bên trong sách vở, cùng truyền miệng địa đồ pháo hiểu lầm, cũng bị tận mắt nhìn thấy, biến thành rõ ràng. Thông qua trao đổi pháp thuật tới ngang hàng đạt được tân pháp thuật phương thức. Bởi vì có thể phong phú vu sư tháp pháp thuật tồn kho, cũng sẽ không gây ra vu sư tháp hướng ra phía ngoài người truyền thụ pháp thuật cảnh cáo. Đồng thời một ít thuộc về cá nhân cách điều chế, ưu hóa bản pháp thuật, chúng nguyên bản liền thuộc về cá nhân, mà không thuộc về vu sư tháp. Những cái này bộ phận đều là được cho phép giao dịch cùng truyền thụ cho. Vì vậy, toàn bộ thế giới rơi là tả trên đất tòa tháp vu sư nhóm. Tại Salvatore phát minh nghi thức dưới sự trợ giúp, dần dần bắt đầu khôi phục hai bên ở giữa liên hệ. Vừa bắt đầu, đầu tiên là những nguyên bản đó liền có bằng hữu ở ngoại quốc, khó có thể gặp lại vu sư. Lại sau đó là những hy vọng đó mở rộng giao tiếp vòng. Xã giao lực rất mạnh hiện nạp vu sư. Về sau những chăm chú đó tại nghiên cứu lực rất mạnh chết chỗ ở vu sư cũng bị bằng hữu hòa hợp làm đồng bạn dắt lấy tiến vào. Kính phòng, tựa như đảo hoang vu sư, dần dần đã nghe được càng ngày càng nhiều thanh âm. Những cái này phá toái, thông minh đầu óc, cũng dần dần bị từng cái một kết nối lên. Vang vọng tại tất cả mọi người trong ý nghĩ thanh âm càng ngày càng nhiều. Càng lúc càng lớn, chính là bởi vì bị địa duyên, bị này đại kết giới ngăn hồi lâu. Đương vu sư nhóm trao đổi lẫn nhau con đường một lần nữa bị đả thông thời điểm. Mỗi người đều là hoan hô tung tăng như chim sẻ, giống như là thế kỷ 20 không? Mọi người vừa mới bắt đầu dùng tới Internet, chấm dứt bạn qua thư từ thời đại đồng dạng. Đối với tất cả mọi người mà nói, kia đều là mới lạ, tốt đẹp mà vui vẻ thể nghiệm. Mà Salvatore phát minh nghi thức, so với lúc đầu Internet lại thực dụng không biết bao nhiêu. Từng cái một khát khô đã lâu linh hồn, điên cuồng hấp thu lấy tri thức, liền ngay cả Salvatore cũng tìm được mấy cái dị quốc tha hương trong kính bạn bè. Thông qua đối phương giảng thuật, biểu hiện ra, nhận thức lấy nước khác sinh hoạt hoàn cảnh, hấp thu cái khác vu sư tháp tri thức, tại sở hữu vu sư cộng đồng ưu hóa, nghi thức không ngừng bị ưu hóa. Nó hiện tại được xưng là Salvatore trong kính bạn bè nghi thức. Nghi thức tài liệu thành phẩm cùng nghi thức nguy hiểm bị vô số thông minh đầu óc không ngừng đè thấp như là kính phòng các loại nguyên bộ công cộng phương tiện dần dần cao hứng. Liền ngay cả các nơi vu sư tháp, cũng dần dần bắt đầu đối với vu sư đám học đồ giáo sư nghi thức. Có chút vu sư tháp, nói thí dụ như trạch địa hắc tháp, còn lớn hơn gan tiến cử trong kính giáo sư chế độ. Salvatore từ thiên diện huyễn tháp nhận thức một vị giáo sư. Sảng khoái tiếp nhận Salvatore muốn mời. Vì học sinh của hắn nhóm truyền thụ càng thêm tiến vào. Càng thêm chính xác thần tượng học phái pháp thuật. Mà vị kia giáo sư các học sinh. Cũng đúng phát minh trong kính bạn bè nghi thức Salvatore rất cảm thấy hứng thú. Nghe nói hắn và Salvatore vị này tháp chi chủ có liên lạc. Liền thúc giục bọn họ chia bài. Để cho nàng nhanh chóng mở ra tấm gương. Cầm vị này làm cho người tôn kính, truyền hỏa giả, giới thiệu cho bọn họ quen biết một chút. Vì vậy bọn họ đem bên trong một gian phòng học vách tường cũng đổi thành tấm gương. Tại có chút hỗn loạn, nhưng coi như vui sướng trao đổi dạy học. Salvatore nếm đến ngon ngọt, các nơi phương vu sư tháp, dần dần cũng bắt đầu học. Từ toàn bộ thế giới giúp nhau trao đổi thầy giáo lực lượng ngươi dạy các học sinh của ta một tiết khóa, ta giáo các học sinh của ngươi một tiết khóa. Chung quy từng cái vu sư tháp truyền thừa đều có cực hạn. Đối với không có đạo sư am hiểu học phái, liền chỉ có thể nhìn sách cứng rắn dạy. Loại tình huống này, có thể ngộ bao nhiêu đều xem cá nhân thông minh. Hơn nữa cho dù đạo sư của bọn hắn nắm giữ học phái pháp thuật, bọn họ đạo sư cũng không thấy có đã dạy cái gì chính xác tri thức. Chẳng qua là đạo sư năng lực mạnh mẽ, chính mình đọc sách tự học học xong, dùng loại phương thức này nắm giữ tri thức, chính mình dùng trả lại không có vấn đề. Giáo nhân khả năng liền không đủ, phải là đầy đủ hệ thống, hoàn thiện truyền thừa hệ thống. Nói thí dụ như từng cái vu sư tháp hạch tâm truyền thừa, tuy những vu sư đó học đồ cùng tốt nghiệp xuất sư tuổi trẻ vu sư nhóm không thể đem vu sư tháp đặc biệt nội dung truyền thụ ra ngoài, thế nhưng tháp chi chủ nhóm lại là cái ngoại lệ. Vì vậy Salvatore ngay tại trước đó không lâu, theo đạo quốc gia triệu khai một lần công khai khóa, thông qua một cái đại hình kính phòng vì trung khu, để cho sở hữu muốn tới nghe vu sư nhóm cũng có thể tới nơi này học tập Benjamin cùng hắn cải tiến hai đời dân dụng hóa các loại chuyển hóa kết quả cách điều chế. Hắn kế hoạch ở thế giới các quốc gia lần lượt tổ chức tương tự công khai khóa. Chỉ cần loại kiến thức này trở thành đủ nhiều người nắm giữ cơ sở tri thức, mà không phải bị rất ít người cầm giữ bí mật cách điều chế, như vậy giá cả liền có thể dần dần áp xuống. Người bình thường cũng có thể hưởng thụ đến những phát minh đó mới bắt đầu nguyện vọng. Chính là vì lợi dân chuyển hóa kết quả. Cũng chính bởi vì hắn này một tiên phong hiền lành cử, mới giật mình động tuổi trẻ hóa Benjamin, để cho Benjamin tự mình chạy qua tới tán dương hắn. Nguyên nhân chính là như thế, Salvatore mới biết được phát sinh ở Benjamin trên người sự tình. Trung kỳ trong lòng biết, thời đại này muốn cải biến. Theo mặt kính kỹ thuật phổ cập, vu sư đám người giao lưu trở ngại bị dọn sạch, giá rẻ mà lợi dân chuyển hóa kết quả cách điều chế bị phơi bày ra. Thậm chí còn Husky phát minh các loại trò chơi, cùng với Orpheus đang cố gắng đánh cắp cách điều chế, chuẩn bị ngày sau công khai viễn trình truyền nhiệt kỹ thuật. Có lẽ liền Salvatore mình cũng ý thức không đến, hắn phát minh đang tại dần dần để cho một cái thời đại phục hưng. Đó là tại thống nhất đại kết giới phá toái, liền vĩnh viễn cũng không về được. Sở hữu đầu óc cũng có thể không có bất kỳ chướng ngại tụ cùng một chỗ giao lưu. Phồn vinh hưng thịnh, trăm hoa tề phóng tinh linh thời đại này không hề nghi ngờ đã có thể được xưng tụng là sáng tạo công tác cấp bậc công tích. Salvatore không thẹn với truyền hỏa giả danh tiếng tại kính thời điểm đại. Vô số bị chôn vùi nhân tài sẽ bị bắt đầu sử dụng, bị xem nhẹ đầu óc đem lại lần nữa phát huy tác dụng. Thành kiến, vận rủi cùng địa vực hạn chế cũng lại vô pháp ngăn cản vốn có tài năng, lại sinh không gặp thời những người kia. Có chút lửa than vĩnh viễn tại khó chịu đốt, nấu, chỉ là bởi vì nó chưa gặp qua thái dương. Đương chúng từ lô ngọn nguồn mở mắt ra trong nháy mắt, cũng có thể tại trong chớp mắt bắn ra long trọng mà sáng ngời ánh lửa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.